Siêu cấp phú nhị đại. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả nhân viên của công ty đều chỉ biết ông chủ thật sự của công ty này là họ Giang. Mọi người gọi anh Giang lại chẳng mấy ai biết tên của Giang Ninh. Chỉ biết ông chủ thật sự là người tốt. Không những tăng tiền lương cho tất cả mọi người, còn cho một loạt phúc lợi ưu đãi. Mấy đồng nghiệp ban đầu còn có muốn chuyển chỗ khác, bây giờ lại liều mạng làm việc, sống chết cũng không muốn rời đi. Vương Vĩ trợn trù mốt. ZMW3 thư ký này tự nhiên lại lấy lời nói của Giang Ninh tới uy hiếp mình. Nhưng Giang Ninh thật sự từng nói qua lời này. Vương Vĩ tất nhiên có nghe được. Vậy được rồi, tôi sẽ đi ra gặp mặt một lát. Vương Vĩ đứng lên và đi ra ngoài. Tân Mục vẫn đang quỳ. Thấy Vương Vĩ đi ra, gã lập tức muốn đứng lên. Nhưng hai chân tê dại khiến gã không thể đứng lên ngay được. Tổng Giám Đốc Vương, Tổng Giám Đốc Vương, Tân Mục cười ngượng ngùng. Trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, cuối cùng cũng được gặp Tổng Giám Đốc. Cậu Tân khách sáo quá. Cậu không muốn gọi tôi là Tiểu Vương nữa à? Vương Vĩ cười híp mắt nói. Không dám, không dám. Tân Mục sợ tới mức tái mặt. Tổng Giám Đốc Vương nói đùa rồi. Tổng Giám Đốc Vương đúng là quá hài hước. Cậu Tân, mặt đất không lạnh sao? Sao không ngồi vậy? Vương Vĩ quay đầu liếc nhìn thư ký. Giả vờ mắng. Các người đãi khách kiểu gì thế? Các người không biết cậu Tần là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Thịnh Hải à? Các người không biết cậu ấy là bạn của Cao Thành à? Các người cũng dám tiếp đón khách quý không được? Chu đáo như vậy sao? À, đúng rồi. Cao Thành kia là ai thế? Tôi chưa từng nghe qua. Người đó rất lợi hại sao? Cậu Tần có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Tần Mục càng nghe lại càng sợ. Vương Vĩ là muốn chơi chết mình à? Không liên quan tới cô thư ký đâu. Là tự tôi muốn. Là tự tôi thích quỳ trên mặt đất. Mát mẻ mai. Tần Mục vội vàng nói. Bây giờ gã không dám đắc tội Vương Vĩ nữa. Gã cũng không dám đắc tội bất kỳ người nào trong công ty này nữa. Cho dù là cô Lễ Tân kia, có đánh chết gã cũng không dám nói một lời nào quá đáng. À, cậu Tân có sở thích như vậy sao? Vậy cậu cứ quỳ đi. Hết giờ làm rồi, tôi phải đi trước đây. Vương Vĩ làm ra vẻ muốn đi. Tần Mục làm sao còn nhớ được chuyện gì khác nữa? Không biết lấy đâu ra sức lực lại nhào tới. Ôm lấy chân của Vương Vĩ khóc lớn không ngừng. Tổng Giám Đốc Vương, Tổng Giám Đốc Vương, tôi xêu tôi biết sai rồi. Anh là người lớn đừng chấp kẻ nhỏ. Tha cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi trả lại vé cho anh. Tôi không có tư cách giữ những vé vào cửa này. Tôi dập đầu xin anh. Tôi van xin anh, xem như tôi nói bậy được không? Tần Mục ôm chân của Vương Vĩ không buông tay. Gã biết nếu hôm nay để Vương Vĩ đi, ngày mai gã sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Thịnh Hải. Cậu Tần làm gì vậy? Không phải 10 vé thôi sao? Tôi đã từng nị vé đưa ra được nhưng tới khi thu lại có thể không dễ dàng đâu. Cậu Tần đã từng xác nhận với tôi điều đó mà. Bây giờ Tần Mục thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tôi quên trả tiền. Tôi mua vé từ Tổng Giám Đốc Vương. Tôi quên trả tiền. Tân Mục chợt nảy ra một ý, đòi vé vào cửa là hành động tìm chết. Nhưng gã mua, là mua đấy. Tôi qua trả tiền. Đúng đúng đúng, tôi qua để trả tiền mai. Vương Vĩ cười, đầu óc của Tân Mục này vẫn tính là thông minh cơ trí. Thật không? Vậy trí nhớ của cậu Tân đúng là không tốt rồi. Hóa ra là cậu mua vé à, tôi còn tưởng cậu muốn đòi chứ. Không không không, tôi là mua vé. Tôi mua vé, tôi sẽ lập tức trả tiền. Tôi lập tức trả tiền ngay. Vương Vĩ quay đầu liếc nhìn thư ký. Xem giá vé của cậu Tân là bao nhiêu. Bảo cậu ấy thanh toán đi. Thư ký tức giận cầm sang xem qua. Đều là ghế VIP, 100.000. Tân Mục hít sâu một hơi. 10 vé xem hòa nhạc là mất 1 triệu à, mẹ nó. Đây không phải là cướp sao? Quá đắt à, Vương Vĩ liếc nhìn Tân Mục. Không đắt. Không đắt, buổi hòa nhạc của cô Diệp Khinh Vũ. Còn là ghế VIP thì giá tiền này là rẻ. Rất rẻ, hoàn toàn không thể thể hiện ra được địa vị của cô Diệp Khinh Vũ trong giới ca hát. Tần Mục lắc đầu như chống bỏi. Nên tăng giá, phải tăng rát, 1, 200 nghìn. Gã chống tay vào tường đứng lên, vội vàng móc ra tấm thẻ trên người. Cô thư ký, mong cô quét thẻ giúp tôi. Quét ngay đi, cách trương.